huyền thú phải bỏ ra cả 10 lượng bạc để mua. Từ đêm qua tới giờ, nào là bố trí chuyển tin ra, rồi sáng sớm hôm nay tốn không biết bao nhiêu công sức để chọn lựa, không ngờ tất cả đều vô ích. Đặc biệt là hai con ngũ cấp thiết cốt xà này lại là một đôi vừa mới bắt được, nguyên vẹn không sứt mẻ gì, có giá tận 20 vạn lượng. Chỉ xem qua một lần, rồi đem làm thịt, một bữa cơm 20 vạn lượng bạc sao? Còn chưa kịp mắng chửi thằng cháu một bên cho hả giận, thì âm thanh ầm ầm giống như thiên quân vạn mã xông trận vang lên. Bảy tên đại hán to như cái cột đỉnh đang hộ tống một đóa tuyết liên, chính là Độc Cô Tiểu Nghệ đi tới. Dưới sự che chở của bảy vị ca ca đức hạnh này, hôm nay vẻ đẹp của Độc Cô Tiểu Nghệ càng lộng lẫy thoát tục hơn bội phần. Mái tóc dài đen nhánh đủ làm cho các cô gái khác phải ghen tị, khẽ buông xuống, nhẹ nhàng tung bay trong gió. Trên đầu cài hở hững một cây châm trong suốt, có bắn gắn ba viên chân châu tuyệt đẹp, không ngừng đung đưa theo từng bước chân nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, chiếc mũi dọc dừa trên đôi môi anh đào đỏ thẫm luôn có một nụ cười tinh nghịch, nhưng cũng không kém phần thông minh. Lúc này đây, thần sắc của nàng vừa mừng rỡ, lại vừa pha chút thẹn thùng. Trên người khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, bộ quần áo màu xanh nhạt ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Bên hông có đeo một miếng ngọc bội trắng tinh, đang lúc la lúc lắc. Mặc dù nàng vẫn còn nhỏ tuổi, cơ thể chưa hoàn toàn phát triển hết, thế nhưng tất cả những chỗ gợi cảm nhất của người con gái đều mang đến một vẻ đẹp mê người. Nàng đang mỉm cười đứng ngoài cửa, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tay áo của nàng khẽ tung bay trong gió. Dưới ánh mặt trời trông nàng lộng lẫy, chẳng khác nào hằng nga hạ phàm. Đôi làn thu thủy tuyệt đẹp, tựa như vô tình hữu ý, nhìn về phía Quân Mặc Tà. Thiếu nữ tuổi xuân thì có khác, thật là muốn làm người ta mất mạng mà. Với định lực như quân đại sát thủ mà nói, gặp phải cảnh tượng như vậy cũng phải tắt điện. Bất giác cũng nhìn nàng tới mức ngơ ngẩn, mất hồn trong chốc lát. Đúng, hắn đã bị hớp mất hồn. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ bao giờ à? Độc Cô Anh khó chịu gầm nhẹ, cả cơ thể vĩ đại của hắn nhanh chóng tiến lên, chắn trước mặt Độc Cô Tiểu Nghệ, không muốn cho quân đại thiếu gia nhìn nữa. Tự nhiên sợ hắn nhìn lâu, sẽ hóa rồ, gây bất lợi cho tiểu muội của mình vậy. Và, nguyên lai là chư vị Độc Cô huynh đệ giá lâm. Nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta đi uống rượu đi, ta vẫn còn rất nhiều tiên tiểu nha. Quân Mặc Tà hai mắt hấp háy vài cái nói. Độc Cô Anh nhất thời trợn trừng mắt. Rượu trà dề, bị ngươi lừa một lần chưa đủ sao? Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, hiện tại nên thành thành thật thật một chút cho ta, nếu không đừng trách. Sau khi nói liến thoáng một hồi, hắn hừ nhẹ một cái, thần sắc trên mặt vô cùng quái dị. Nguyên lai đêm qua, sau khi Độc Cô Tiểu Nghệ về nhà, biết tin bảy vị ca ca bị Quân Mặc Tà mời làm khách, đã được đón về, cho nên vô cùng lo lắng vội đi chạy tới hỏi han. Ai ngờ vừa đến nơi, đã thấy bảy vị ca ca vĩ đại của mình đang ngồi xổm quanh bàn ăn cơm húp cháo sùm sụp, mỗi miếng là hết cả một bát cháo to, cho nên chẳng mấy chốc nồi cháo đã cận đạch tới đáy. Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, và cũng không nên ví họ như mấy thùng nước gạo. Bởi người này tuy rằng cao lớn dị thường, thế nhưng mấy cái dạ dày của họ thế chút nữa đã bị mẻ dậu đầu của Quân Mặc Tà đốt cháy, cho nên mấy ngày nay không có ăn uống được gì. Bất luận là đồ ăn gì, chỉ cần có chút dầu mỡ nhìn thấy lại buồn nôn, không xài được. Bình thường thì bảy người bọn họ bữa nào mà chẳng thịt béo rượu ngon thành thói quen, không có một trong hai thứ thì nuốt không trôi. Cho nên rơi vào tình cảnh như thế, chỉ vài ngày đã kêu trời kêu đất. Với những kẻ to lớn bất thường như bọn họ, một ngày ba bữa húp toàn cháo loãng thật chẳng khác nào tra tấn. À, Quân Tam Thiếu đã hành hạ mấy các ca như thế nào vậy? Chỉ vài ngày không gặp, sao mấy người lại gầy đi nhiều thế này? Ặc, gầy cũng bằng con voi con. Mới có vài ngày thôi à, mau mau nói cho muội, muội sẽ thay các huynh đòi lại công đạo. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa nhìn thấy mấy vị ca ca gầy còm của mình đã cảm thấy xót xa, chỉ vài ngày mà đã biến thành cái dạng như thế này, thật kinh khủng. Thế nhưng một câu nói đó của nàng lại làm cho bảy vị ca ca cảm thấy nóng mắt. Đường đường đại danh là anh hùng hào kiệt, trùng thượng tiền, thế mà trong lòng bảy người lúc này đều có một loại tư vị thật không dễ chịu, giống như bị ai đó tát một cái vào mặt. Cái gì mà Quân Tam Thiếu hành hạ mấy vị ca ca thế nào? Bằng với tên tiểu tử thối đó mà có thể hành hạ chúng ta sao? Buồn cười chết mất. Lúc đầu rõ ràng là chúng ta đã khống chế được tên tiểu tử thối kia rồi.